Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 86, người nào làm Hokage? Trầm mặc, đè nén trầm mặc, một cổ ngưng trọng không khí áp đang nghênh tiếp tộc trưởng trên người. Thậm chí có người vô ý thức bả vai trầm xuống, so với trầm mặc to lớn hơn, là để mỗi người đều hiển lộ ra kinh ngạc. Duy độc đối lập nhau bình tĩnh, dĩ nhiên thẳng đến không nói một lời Uchiha thật bay liệng. Ta liền biết, hắn tự thân xuất mã làm sao lại hoàn toàn không đạt được. Đám ngu ngốc kia vậy mà lại cho rằng Sifon chỉ là trong chốc lát xung động. Sau đó Sarutobi chỉ là chạy tới đưa hắn mang về. Quá mức ngây thơ, hắn xuất thủ, tất nhiên sẽ có thu hoạch. Nhưng là... Uchiha thật bay liệng trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Coi như là ta cũng không ngờ tới hắn dĩ nhiên thật có thể báo thù a. Kinkaku, Ginkaku, hai đại lôi ảnh đều là nhẫn giới tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Thậm chí ba người liên thủ giết bị coi thành truyền kỳ nhị đại cường giả. Dù cho chịu đến Sifon vô tận khi dễ. Đối với Sifon khả năng vạn phần quen thuộc Uchiha thật bay liệng cũng nhiều lắm chỉ là suy nghĩ. Một chút Sifon thiết kế một cái bẫy dập, đả thương mấy người. Hoặc là Sifon đem hết toàn lực, chặt đứt trong đó người nào đó một tay a các loại. Kết quả đây, không phải đả thương nào đó một cái người. Không phải chặt đứt một tay, mà là tiêu diệt hết, đều chu diệt. Một cỗ không rét mà run lãnh khí để hắn cả người run run một cái. Cũng đồng thời âm thầm cảm thấy may mắn. May mà bởi vì Sifon để cho ta uy vọng giảm đi. Gia tộc tranh đấu để cho ta hãm sâu bùn đàn. Không rảnh rỗi đi cạnh tranh cái gì Hokage. Nếu không, lúc này xui xẻo tuyệt đối là ta. Tựa như thật bay liệng sở ác ý tưởng tượng như vậy. Hyuga chế sắc mặt đều biến không được khá đứng lên. Một mình ngươi, mang theo nghi hoặc, mang theo một cỗ hắn đều không có cảm giác được kinh hoàng. Sifon vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói. Ồ, chuẩn xác mà nói không tính là một người. Thế nhưng không đợi mọi người lộ ra chuyện đương nhiên biểu tình. Sifon tự tay, đem sau lưng Sunet kéo ra ngoài. Mang theo một cỗ kiêu ngạo nói. Ta mang theo Sunet cùng đi. Kinkaku vẫn là nàng giết đâu, coi như là hai người. Nói xong, hắn chớp chớp con mắt, cười nói, ta dám cam đoan, đệ tử của ta tuyệt đối là sử thượng nhỏ nhất giết chết ảnh cấp cao thủ người. Một đám tộc trưởng nhìn đình đình mà đứng Sunet, tâm lý nhất thời một đoàn thảo nê mã vụt qua, mang theo Sunet, hai người, đùa gì thế? Mang theo Sunet hoàn toàn chính là một cộng một dấu bé một kết quả a. Ở đây vài cái nổi danh như Danzo, Hyuga chế các loại, chờ, hầu như có thể dùng một tay giết chết Sunet. Mang theo nàng hoàn toàn chính là mang theo trói buộc. Mà Sifon đâu, còn có thể để Sunet đi giết người. Cái này đã không phải cùng bọn họ một cái tiêu chuẩn. Nhìn Hyuga chế cái kia kinh ngạc biểu tình. Sarutobi trong lòng cũng là mở miệng hờn dỗi. Nên, để cho ngươi cùng tên biến thái này làm khó dễ. Lúc đầu chúng ta vẻ mặt kinh ngạc hiện tại cũng xuất hiện tại trên người bọn họ. Mọi người kinh ngạc, thế nhưng Sifon lại chút nào không lay được nhẹ giọng nói. Uy, cái kia tự xưng, đệ tam Hokage, ngươi. Ân, làm sao? Hyuga chế vô ý thức nói. Tế vi tí tách. Sifon chân đạp hơi nhỏ điện lưu, thân ảnh trong nháy mắt di chuyển hiện tại Hyuga chế trước người. Một vươn tay ra, Hyuga chế con mắt co rụt lại, thân thể nhất thời lui về phía sau. Nhưng mà Sifon bàn tay duỗi một cái, như chậm thật mau vỗ tới trên bả vai của hắn. Tựa như phía trước hắn phách Mitokado Homura, Yuteten Koharu, Danzo ba người giống nhau như đúc. Người Hokage tư cách ta không tiếp thu. Người tính toán thơm bơ vậy sao? Cũng xứng làm Hokage. Cho ta cái mặt mũi. Tự lựa chọn cẩu đái a. Bàn tay hơi dùng sức. Tế vi điện lưu một hồi tê dại. Hyuga chế bả vai lại bị triệt để mất cảm giác. Đánh Kabuto không dơ nổi. Đây chính là thực lực. Hyuga chế lấy thể thuật ninja ưu thế, hơi nhỏ cảnh giới ưu thế mới. Chỉ có chiếm Danzo đám người một chút lợi lộc. Thế nhưng ở Sifong cái này không phải chuyên môn thể thuật ninja trước mặt. Vẫn như cũ tránh không thoát. Sifong tay nhẹ nhàng buông ra. Hyuga sáng lập khắc vạn phần ngưng trọng lui ra phía sau. Sau đó như nhìn kỹ đại địch nhìn Sifong. Trầm mặc khoảng khắc, Hyuga chế bỗng nhiên quát lên. Nếu như ta không thích đáng Hokage, còn lại người nào làm? Ai biết được, nói không chừng sẽ là ta đây. Thanh âm bình tĩnh, lại đưa tới ầm ầm đại ba. Sifong nói phải làm Hokage. Lẽ nào hắn là nghiêm túc? Đùa gì thế? Hắn như vậy lười biếng người. Dĩ nhiên muốn làm Hokage. Phải chống lại. Nếu không, hắn lại là một cái nhị đại một dạng bạo quân. Tất nhiên sẽ đè nặng chúng ta thế gia đại tộc vài chục năm. Cũng có một chút gia tộc nhỏ hơn tộc trưởng tâm lý thầm nghĩ. Hắn làm Hokage, có khả năng là có. Báo nhị đại thù, tự nhiên có thể tiếp nhận nhị đại còn để lại thế lực. Còn có Senju nhất tộc phất cờ hò reo. Thực lực bản thân cũng là siêu quần. Hắn làm Hokage không thể không khả năng. Đây là một cỗ sóng gió. Nếu như mượn lực thỏa đáng, gia tộc bọn ta định có mười mấy năm phồn vinh. Mà Sarutobi, Mitokado Homura, Yuteten Koharu đều là mục trừng khẩu ngốc. Bọn họ vạn vạn không có nghĩ qua Sifong sẽ nhớ làm cái gì Hokage a. Hắn muốn làm gì? Hắn biết đó là lão sư. Đệ nhị Hokage đại nhân di ngôn. Danzo nổi giận đùng đùng. Nếu như là người khác không nghe nhị đại thoại ngữ còn chưa tính. Thế nhưng Sifong nhưng là nhị đại đồ đệ a. Nhị đại có thể cho tới bây giờ không có chuyện có lỗi với hắn a. Không được, ta phải ngăn cản hắn. Danzo con mắt nhoáng lên, lại bị Sarutobi ngăn lại. Ta đi cùng hắn nói chuyện a. Sifong bất kể đám người kia có ý kiến gì đâu. Hắn nhàn nhã đem Sunet đuổi về Senju đại trạch. Sau đó chậm rằng giặc đi tới Hokage mỏm đá phía. Thổi thanh phong, cảm thụ trong nháy mắt kia hiên ngang. Người đã đến rồi, cũng không quay đầu lại. Sifong thuận miệng lên đường. Ta phải tới. Sarutobi đi nhanh lưu tinh. Đi tới Sifong bên cạnh ngồi xuống. Dùng không gì sánh được nghiêm túc nhãn thần nhìn thẳng Sifong nói. Sifong, ngươi thực sự muốn tranh với ta đoạt một cái như vậy Hokage vị sao? Từ trước đến nay lười biếng ngươi. Cuồng ngạo tùy ý ngươi. Không câu thúc với đại chúng ngươi. Ánh mắt của hắn chớp động chưa bao giờ có tinh mang. Như vậy ngươi, hiện tại tới nói cho ta biết ngươi muốn làm Hokage. Hokage là bảo vệ mọi người ngươi. Mà ngươi tuyệt đối không phải đem Konoha tất cả mọi người nhét vào ngươi bảo hộ phạm vi ngươi. Ngươi bảo vệ con là đệ tử của ta. Vậy ngươi, đến cùng muốn làm gì? Sifong nghe vậy cười ha ha. Đích xác a, đem Konoha mọi người. Không phân xấu tốt, chẳng phân biệt được cùng ta quan hệ gần xa. Tất cả đều vô điều kiện nhét vào ta bảo hộ phạm vi loại này thánh mẫu sự tình. Ta là tuyệt đối sẽ không làm. Cho nên nói đương nhiên rất rõ ràng. Ta mới, chỉ có, không muốn làm cái gì Hokage đâu. Thế nhưng nghe nói thế. Sarutobi con mắt không chỉ có không có thả lỏng. Ngược lại càng thêm ngưng trọng. Ngươi, muốn làm gì? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.